Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2389, chương 2391 Europe. Ngày kế tiếp là mặt trời một lần nữa theo phía đông bay lên lúc Rama một nhóm cuối cùng là đã tới Europe thành phố. Tòa này đô thị làm thời đại này trung tâm, thế giới lớn nhất cửa ải thành đô thị. Sự hùng vĩ cùng xa hoa là có thể nghĩ, bởi vì Sumer người là theo trước công nguyên 4.000 năm tả hữu liền đã xuất hiện ở lịch sử võ đài. Lên quan hệ, đi qua hơn 1.000 năm phát triển, bọn hắn văn minh sớm đã trở nên hết sức thành thục. Nhân loại cổ xưa nhất đô thị văn sáng, Sumer văn minh, hắn chính là Sumer người theo thoát khỏi mấy ngàn người cùng một chỗ sinh hoạt thôn xóm xã hội bắt. Đầu, tại tưới tiêu làm nông khiến cho ngũ cốc bắt đầu tăng gia sản xuất. Từ đó từng bước tạo thành vạn người quy mô đô thị quốc gia bày về sau mới chính thức thành lập. Mặc dù quy mô không kịp nổi hiện đại quốc gia, có thể thành làm này loại quy mô quốc gia về sau. Chữ viết đương nhiên cũng bị phát minh đi ra, đồng thời cũng có giảng bài giáo dục cao đẳng. Mặc dù vật liệu gỗ phương diện không có bị tự nhiên ban ơn cho, nhưng bị hai đầu sông lớn vờn quanh phì nhiêu đại địa có thể sản xuất chất lượng tốt bùn đất. Nhường Sumer người có thể dùng trong đất bùn để luyện ra đất sét kiến tạo nhiều loại công cụ, kiến trúc thậm chí cửa ải thành. Cho nên, đây là một cái bùn cùng đất sét cùng lúa mì cùng dê quốc gia. Sau đó, làm nhân loại cổ xưa nhất cửa ải thành đô thị, Uruk phồn hoa đồng dạng cũng là thế giới số một. Giờ này khắc này bên trong, cho dù là ở vào thời kỳ chiến tranh, Uruk thị trường liền vẫn như cũ náo nhiệt, gào to tiếng tại bốn phía tiếng động, gõ khối sắt thanh âm cũng là đang không ngừng vang lên. Tựa hồ là đang luyện rèn vũ khí mà sinh ra lượn lờ khói mù liền theo bốn phương tám hướng bay lên. Lấy, từng cái vẻn vẹn vây quanh thô giáp quần áo người liền tại dạng này một tòa trong đô thị hoạt động. Hoặc là bày biện đủ loại quầy hàng cùng mặt tiền cửa hàng, không ngừng phát ra gào to âm thanh. Hoặc là vội vã tiến hành rèn sắt cùng với vận chuyển các loại công tác, tạo thành liền hiện đại phố xá sầm uất đều không kịp nổi chợ tình cảnh. Được, thật náo nhiệt a. Đứng tại Uruk thành phố trước cổng chính, nhìn xem tòa này náo nhiệt đô thị, bao quát Rama cùng với cho đê bên trong tất cả mọi người ở bên trong. Mọi người liền đều giống như bị sợ ngây người một dạng. Không kiềm hãm được phát ra thanh âm như vậy, liền một đường đến nay vẫn luôn duy trì yên tĩnh. Không cùng mặc cho người nào đến hướng cùng với trao đổi Anna đều bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người, một bộ sững sờ biểu lộ. Cái này là cổ đại Mesopotamia Uruk sao? Làm sao lại náo nhiệt như vậy a? Rõ ràng liền là trong lúc chiến tranh, hơn nữa còn là cùng thần đối đầu. Nhân loại nơi này thế mà còn có thể duy trì dạng này sức sống, đơn giản liền là không thể tưởng tượng nổi. Oga Mari, Đờ Vanh Si cùng với Roman ba người thanh âm liền liên tục theo trên máy truyền tin vang lên. Có thể nghĩ, bọn hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Đây quả thật là trước công nguyên 2600 năm văn minh có thể tạo thành hoàn cảnh sao? Rama trên mặt cũng là khó nén vẻ kinh ngạc. Ban đầu, Rama cầm tưởng rằng, nếu là không sai biệt lắm 5.000 năm trước cổ đại lời, coi như đã tạo thành đô thị văn sáng, nên đều hết sức đơn sơ cùng viết ngoáy mới đúng. Trên thực tế, hiện ra tại trước mắt mọi người đô thị cũng xác thực không kịp nổi hiện đại. Tức không có bày sẵn con đường, càng không có nhà cao tầng, có chỉ là đi qua chỉnh đốn cát đất cảnh đường phố. Công trình kiến trúc cũng cơ hồ toàn bộ đều là thổ chế. Thoạt nhìn tựa như là một tòa tọa đất đá phòng, liền những cái kia quầy hàng cùng với mặt tiền cửa hàng đều rất đơn giản. Nói cho người khác, nơi này không thể nghi ngờ là cổ đại, cũng mặc kệ là chợ vẫn là ruộng nương, toàn bộ đều có đám người tại tinh thần sung mãn công tác, lại cực kỳ có trật tự. Cái kia náo nhiệt trình độ cùng với quy củ bố cục, cho dù là cầm tới hiện đại đều là không chút thua kém. Như thế nào? Có phải hay không cảm thấy mở rộng tầm mắt a? Maylin tựa như là đang mong đợi mọi người vẻ mặt kinh ngạc một dạng. Thấy mọi người cái kia sợ ngây người biểu hiện, lập tức cực kỳ thỏa mãn lên tiếng. Cái này là Uruk, không cần hoài nghi. Nếu bị mang theo nhân loại cổ xưa nhất văn minh xưng hô, làm nhân loại sử thượng ban đầu xã hội văn minh, cũng làm đem nhân loại tới văn minh khởi nguyên, sẽ có như vậy náo nhiệt cùng sức sống. Cái kia đều được cho là chuyện đương nhiên a. Dù sao, hậu thế văn minh đều là xây dựng ở cái văn minh này làm cơ sở lên. Cho nên từ hiện tại cái văn minh này bên trong liền có thể nhìn ra được hậu thế văn minh cái bóng. Tương lai, dạng này xã hội văn minh hội một mực phát triển tiếp. Sau đó sớm muộn sẽ trở thành cho các ngươi quen thuộc xã hội cùng hoàn cảnh. Có thể chứng kiến đến cái kia hết thảy khởi nguyên. Các ngươi có thể được thật tốt chân quý nha. Nói như vậy lấy, Maylin giơ lên trong tay pháp trượng, chỉ hướng phía trước. Xem, tòa kia tọa lạc tại Uruk trung tâm nhất thần tháp liền là tòa này đô thị thần điện, đồng thời cũng là vương cung điện, còn có làm tế tự tràng tác dụng. Nhưng bây giờ đô thị thần không tại, cho nên đã cơ hồ biến thành Gilgamesh vương tẩm cung. Nghe vậy, mọi người dồn dập nhìn lại, vào mắt là một tòa kim tự tháp kết cấu thần điện. Như là Maylin nói như vậy, đang tọa lạc tại Uruk nơi trung tâm nhất, nhìn qua tức nguy nga lại thần thánh. Uruk bên trong từng đầu đường phố cũng đều bốn phương thông suốt thông hướng nơi đó, hội tụ tại ngôi thần điện kia chỗ quảng trường bên trên. Lại càng đến gần thần điện, công trình kiến trúc cùng với bố cục thì càng to lớn khí quyển. Cuối cùng còn có gạch đá trải tại trên đường, nhường thần điện chỗ trong đô thị lộ ra đến mức dị thường phồn hoa. Chúng ta liền đi yết kiến vương đi. Maylin đối mọi người cười cười, như thế khuyên cáo nói. Bất quá, các ngươi có thể được trước chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Cái gì chuẩn bị tâm lý đâu? Đương nhiên là cùng nhân loại cổ xưa nhất anh hùng cùng vương giả gian nan câu thông chuẩn bị tâm lý. Mặc dù là đã theo minh giới tìm kiếm xong bất lão bất tử, triệt để đại triệt đại ngộ về sau thức tỉnh hiền vương, nhưng dù nói thế nào đều là cái kia anh hùng vương, đáng sợ nhất bạo quân, cao ngạo nhất vô tình tài quyết giả. Muốn cùng vị kia vương ngang nhau tiến hành đối thoại, vậy tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, có thể còn có thể bị coi là kẻ địch, tại chỗ giết chết. Không nghĩ diễn biến thành xấu nhất tình huống, vậy thì phải suy nghĩ thật kỹ nên làm như thế nào. Maylin sát có việc nói như vậy lấy, nhường Ma Su đều không chịu được nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt căng thẳng dâng lên. Rama cũng là đôi mắt hơi hơi chớp động, đến mức Anna đã theo kinh ngạc trong trạng thái kịp phản ứng, nhìn trước mắt cái kia đã náo nhiệt lại phồn hoa thành phố cảnh. Đột nhiên cúi đầu, ta thì không đi được. Anna thấp giọng nói, đến nhân loại căn cứ bên trong, còn đi gặp nhân loại vương cái gì? Loại chuyện này, ta mới không muốn làm. Nói xong, Anna liền muốn quay người rời đi. Maylin cũng là không có ngăn cản. Không, phải nói, hắn đã dự liệu được Anna phản ứng. Bởi vậy, a nha, tốt như vậy sao? Maylin liền gật gù đắc ý giống như mà nói, nếu như ngươi bây giờ rời đi nơi này, cái kia bằng ngươi một lực lượng cá nhân, đừng nói là đánh ngã ma thú nữ thần, liền là nghĩ đột phá ma thú đại quân quân thế, nhìn thấy vị kia nữ thần, đều là chuyện không thể nào, cho dù là dạng này ngươi vẫn là muốn đi sao? Nghe vậy, Anna bước chân ngừng lại. Mục đích của ngươi là đánh ngã vị kia nữ thần a, cho nên mới sẽ cùng ta đạt thành hiệp nghị không phải sao? Maylin dùng tràn ngập dụ hoặc ngữ khí như thế nói, đã như vậy ngươi nên lưu tại nơi này, mượn nhờ Uruk lực lượng, cùng chúng ta cùng một chỗ cùng ma thú nữ thần chiến đấu. Như thế mới có thể nhìn thấy ma thú nữ thần, cũng đưa nàng đánh ngã a. Ngoặc kép, trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Anna xoay đầu lại, trừng mắt về phía Maylin, nói, trước đó, ngươi rõ ràng liền nói hội dẫn ta đi gặp ma thú nữ thần. Đúng vậy a, Maylin thản nhiên gật đầu, lại là như thế cười nói, nhưng ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua là muốn cùng ngươi cùng một chỗ đơn thương độc mã xông vào a. Anna lập tức không nói, thế nào, muốn tới sao? Maylin gian trá giống như nở nụ cười, ngoặc kép, ai? Anna trầm mặc nửa ngày, lập tức thở dài một hơi, đi tới, một ngày nào đó, ta nhất định phải giết ngươi, lưu lại nếu như vậy. Anna đi vào Uruk, vâng, Maylin lơ đễnh, sau đó đối Rama cùng Masu cười nói, như vậy, chúng ta cũng đi thôi. Được, tốt, Masu một bộ một lời khó nói hết bộ dáng. Rama thì trực tiếp lật ra một cái liếc mắt. Đoàn người liền đi vào Uruk, hướng thần tháp phương hướng mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,